Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển thủ Nothing lại là người sợ vợ. Người chơi đến đấu trường sa mạc trước thật sự có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Thể lực và máu cũng có thể hồi phục một phần. Thế nhưng mặt trời vẫn ở phía trên. Ngoại trừ A Tiết và Voi Quê. Tất cả người chơi khác đều bị phơi nắng đến hoa mắt váng đầu. Mặc dù không cạnh tranh thể lực, chỉ ngồi ở đây động não cũng sắp bị thiêu rồi. Não của những người khác bị phơi nắng sắp trôi cả khối. Hư Ấu Diên còn đội một cái mũ lông thỏ dày trên đầu. Nóng kinh hồn, song cũng nhờ Khai Khai ngăn ánh mặt trời chói chang giúp. Nóng thì nóng, cô vẫn có thể chịu được. Trong lúc đợi những người chơi phía sau vào bàn, Hư Ấu Diên còn khoe mũ lông thỏ của mình với Thời Duyệt. Tiếng thở của Khai Khai càng lúc càng gấp, mũi đỏ như dâu tây. Nó lại nhảy từ trên đầu cô xuống. Lập tức cảm nhận được ánh mặt trời gay gắt. Hư Ấu Diên không thể tin được. Khai Khai đứng trên bàn. Cái tay ngắn cũng chải tai. Lại lau mặt, rồi nằm xuống. Mày bị làm sao thế? Hư Ấu Diên chọc nó. Không phải mày cứ nằm ì trên đầu tao không đi hả? Không phải cần mua cỏ thỏ cho mày ăn mới chịu xuống hả? Một nắm cỏ bán 100.000 đồng tiền vàng. Ăn xong chỉ có nửa xác suất sẽ xuống. Bây giờ sao lại tự chạy? Mày nói đi xem nào. Khai Khai nhìn ngón tay Hư Ấu Diên liên tục chọc vào phần cổ dày cộm lông của mình. Nheo mắt lại. Cắn. Hư Ấu Diên bị đau. Lập tức rút tay về. Lại còn cắn đau như vậy. Hư Ấu Diên và Khai Khai nhìn nhau. Khó có thể bình tĩnh được. Mách Thời Duyệt. Nó cắn chị. Thời Duyệt cười sắp ngất. Hư Ấu Diên nói. Em cũng cười quá thật rồi đấy. Được rồi, em không cười. Thời Duyệt tóm gáy Khai Khai. Khai Khai hung hăng lại bị tỉnh ngủ. Thời Duyệt xách nó lên. Bế ngửa bốn chân dơ lên trời. Ban đầu nó còn muốn đạp Thời Duyệt. Thời Duyệt đọ sức với nó. Dù Khai Khai đạp thế nào Thời Duyệt cũng không buông tay. Khai Khai nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Chỉ có thể chịu thua nằm trong vòng tay của Thời Duyệt. Thời Duyệt nhìn nó nói. Người ta nói đùi thỏ không có tí mỡ nào. Ngon miệng nhai thích, em còn chưa được ăn thử bao giờ. Hư Ấu Diên, thùng giao hàng của chị có bán đồ làm bếp với bộ đồ ăn không? Em làm cho chị một nồi đùi thỏ kho được không? Cũng không biết Khai Khai có hiểu lời cô nói không? Mắt vẫn không chuyển động. Xem này. Lông ở bụng với móng vuốt bé đều dài thế này rồi. Cắt tỉa trước đi. Hư Ấu Diên. Mua cho em cái kéo. Hư Ấu Diên đặt kéo vào tay cô. Thời Duyệt thật sự bắt đầu tỉa lông cho Khai Khai. Nhìn lông thỏ mềm chưa này. Cảm giác rất thích. Thời Duyệt vừa tỉa vừa tiếp tục dọa Khai Khai. Có đấu trường sa mạc rồi có phải cũng có đánh nhau ở vùng địa cực không? Hư Ấu Diên chị nói xem chúng ta có cần chuẩn bị ít đồ chống lạnh không? Em thấy khăn quàng cổ lông thỏ được đấy. Cái kéo sắc bén sượt qua cổ Khai Khai. Phần da vận mệnh sau gáy bị xách. Hai tay Khai Khai bỗng run rẩy. Nó lắc lư giữa khoảng không một lúc lâu. Phun ra hai viên phân. Hư Ấu Diên nói. Được rồi, chỉ cần lập chút uy thôi. Đừng dọa làm nó thấy nguy hiểm thật. Phun phân ra chúng ta lại phải dọn. Sau buổi cắt tỉa và giáo dục, Khai Khai lần nữa trở lại trên đầu Hư Ấu Diên. Con thỏ có tinh thần hơn nhiều. Hư Ấu Diên sờ bụng nó. Cũng không thấy nó lại cắn. Em giỏi đấy. Hư Ấu Diên khen. Sao cái gì em cũng biết. Chúa ngang ngược cũng bị em trị thành dễ bảo. Đúng vậy. Thời Duyệt đắc ý. Đều là tích lũy kinh nghiệm phong phú trong lúc kháng chiến trường kỳ với chị. Đối phó với một con thỏ có gì khó. Ác điều em còn chị cho dễ bảo được. Ác điều. Hư Ấu Diên đang định nổi cáu. Lại phát hiện ong trực tiếp bay vo ve đến trước mặt mình. Dường như đang giới thiệu tuyển thủ. quay cận cảnh hai cô. Đến đúng lúc lắm, tiếng của bình luận viên truyền đến từ ông trực tiếp. Bình luận viên chúc mừng hai cô đã lọt vào top 50. Hy vọng hai cô có thể giới thiệu vài điều bản thân. Chia sẻ về những khó khăn trên đường đi. Thời Duyệt đặc biệt vui vẻ nói chuyện với ông trực tiếp. Cảm ơn ông trực tiếp đã cứu mạng cún của mình. Chưa nói về mình đã giới thiệu đồng đội bên cạnh. Khen ngợi Hứa Ấu Diên đủ kiểu. Để bàn tay Hứa Ấu Diên đang đặt bên hông cô muốn véo mạnh một cái cũng không thể không biết ngại mà véo thật. Đúng không? Thời Duyệt bỗng quay đầu cười hỏi Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên căn bản không chú ý, không biết em hỏi gì. Cũng không thể để lộ vẻ mặt bối rối trước ông trực tiếp. Chỉ có thể ngượng nghịu nở nụ cười tương tự đồng ý với Thời Duyệt. Thì ra là thế, bình luận viên nói qua ông trực tiếp. Không nhận ra tuyển thủ Na Thinh Dũng mãnh đạt được điểm cao lại là một người sợ vợ. Bị vợ quản nghiêm, tương phản lớn ghê, thật bất ngờ thật bất ngờ. Hứa Ấu Diên sững sờ. Cô vừa nghe thấy gì? Sợ vợ, vợ quản nghiêm. Hứa Ấu Diên nhìn sang Thời Duyệt. Hy vọng Thời Duyệt có thể cho mình một lời giải thích. Không thể tranh thủ nói lung tung trong lúc chị đang ngây người được chứ. Đây chính là phát sóng trực tiếp toàn thế giới. Đã có hơn 200 triệu người theo dõi trực tiếp. Thời Duyệt nói linh tinh gài bẫy cô trước 200 triệu người. Tiếng cười lanh lảnh truyền ra từ ông trực tiếp. Vậy hai bạn là người yêu thật sao? Đúng thế, Thời Duyệt hào phóng nói. Hơn nữa còn đính hôn rồi. Đính hôn, chúc mừng, ngày kết hôn hai bạn đừng quên thông báo cho mọi người đó. Chúc hai bạn có thể đạt được thành tích như ý trong trận đấu. Cảm ơn, Thời Duyệt giống như cô dâu chiêu đãi khách mời trong lễ cưới. Ôm eo Hứa Ấu Diên, ngọt ngào tiễn ông trực tiếp đi. Ông trực tiếp vừa đi. Hứa Ấu Diên cười cứng nhắc theo em từ đầu đến cuối lập tức dùng ánh mắt hình dao nhọn gờ yêu ta ết đến. Ui trời, nắng này, độc quá. Đầu này, choáng quá. Thời Duyệt lập tức đỡ chán. Cả người loạng choạng, em choáng thật hay sợ chị đánh em. Cả hai, không ngờ Thời Duyệt lại rất thành thật. Hứa Ấu Diên muốn đánh em thật cũng không nỡ ra tay. Em chính là cố tình nói linh tinh ở đây. Đúng, em cố tình, lần sau vẫn dám, đúng không? Sao thế? Chẳng lẽ chị không sợ vợ? Có phải chị lại không thích em nữa rồi? Rồi rồi, giá chị thể lực sắp xuống vạch đỏ mà vẫn ở đây làm nhảm. Nhanh ngồi xuống nghỉ một lát đi. Đã có 21 nhóm đến. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Hứa Ấu Diên muốn tìm đồ để che cái nắng chói chang. Gần như lục tung thùng giao hàng. Chỉ tìm được một chiếc ô nhỏ. Khả năng che nắng hơi yếu. Cũng hơn là không có. Khi căng ô lên, ông trực tiếp phỏng vấn lần lượt theo thứ tự xếp hạng từ thấp đến cao đã đến trước bàn số 2, đang phỏng vấn A Tuyết và Voi Quê. Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên lập tức chú ý đến hai người nọ. Không chỉ Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt, tất cả mọi người ở đây đều tập trung vào hai cô ấy. A Tuyết và Voi Quê vẫn luôn giữ vị trí dẫn đầu từ vòng loại. Đoạt mọi ánh đèn sân khấu. Người xem phát sóng trực tiếp đều biết A Tuyết dũng mãnh thế nào. Mặc vẻ ngoài đồng phục nữ sinh cấp 3 rất kiêu. Thế nhưng lại vung cơ điện thần đến G-Iota S thần Phật ngăn G-Iota S Phật. Tương phản mạnh mẽ. Sang màn tiếp theo hai cô vô ý rơi xuống vị trí thứ hai. Nhưng tất cả mọi người đều tin rằng vị trí số 1 hiện giờ chẳng qua là gặp may mà thôi. Vua cuối cùng sẽ trở về ngai vàng. Ông trực tiếp bắt lấy A Tuyết nhiệt tình đặt câu hỏi với cô ấy. Thế nhưng A Tuyết vô cùng kiệm lời thậm chí hơi chất phác. Mất một lúc lâu cũng không thể đào được mấy câu từ miệng của cô ấy. Thật ra chúng ta được thành tích như bây giờ cũng rất tốt. Hứa Ấu Diên vừa chào Thương Lộc và Diêm Dung ngồi sau bàn được đánh số. Một, vừa thì thầm với Thời Duyệt. Top 3 quá nổi bật cũng quá dễ gây thù. Em cũng không sợ gây thù. Thời Duyệt khẽ lắc cổ tay nói. Bảo bối của em ăn đáng yêu để lớn lên. Em thì khác, em ăn thù hận để lớn lên đấy. Hư Ấu Diên nhất thời không phản ứng kịp. Đến khi nhận ra em lại vừa tỏ tình vừa buông lời cay độc. Cô không khỏi, phì, cười một tiếng. Đúng là con đường lớn lên của thiếu nữ thiên tài rồi. Hai người đang nói chuyện. Chợt cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía A Tuyết và Voi Quê chuyển đến mình. Gì thế? Lúc này đến lượt Thời Duyệt không hiểu tình hình hiện tại. Hư Ấu Diên lại nghe được. Vừa rồi ông trực tiếp hỏi Voi Quê cảm thấy ai là đối thủ lớn nhất của họ. Sau đó Voi Quê quay sang nhìn chúng ta. Không, là nhìn em. Voi Quê thật sự đang nhìn chằm chằm Thời Duyệt. Từ khi hai cô xuất hiện, ánh mắt của Voi Quê không hề rời khỏi Thời Duyệt. Em biết cô ấy. Hư Ấu Diên hỏi. Không phải chị nói ngụy trang của chị có thể bị rơi rồi sao? Thời Duyệt thản nhiên đón ánh mắt của Voi Quê và mọi người. Hoàn toàn không có ý tránh né. Chuyện tình của chúng ta được truyền rộng rãi. Thân phận của Na Thinh bị lộ. Vậy mọi người dùng đầu gối cũng biết đồng đội của Na Thinh là ai. Có vô số người coi N cao là kình địch. Số người hận em cũng không ít. Em không nhớ được. Hư Ấu Diên nhớ khi vừa vào phòng bí mật. Pháp sư DL kia đã làm phiền cô trên Titanic ngay lập tức. Lẽ nào khi đó Pháp sư DL đã nhận ra cô? Lúc đó vẻ ngoài đã bóp nặn của Hư Ấu Diên vẫn khá giống ngoại hình thật của cô. Có lẽ cô ta nhận ra cô nhờ vẻ ngoài. Nhưng chiến đội DL và câu lạc bộ các bà cô nhà bên là quan hệ cạnh tranh. Sẽ giao lưu bí mật ư? Hay thật ra họ là một phe? Mục tiêu của tôi chỉ có một, chính là chức vô địch. Voi Quê không có vẻ như đang nói với ông trực tiếp. Từ đầu đến cuối đều là nói với Thời Duyệt. Tất cả những người cản trở tôi giành chức quán quân, đều là kẻ địch của tôi. Tiếng cười phát ra từ ông trực tiếp. Không ngờ A Tuyết không thích nói chuyện. Nhưng đồng đội Voi Quê lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Vậy chúc hai bạn sẽ đạt được thứ hạng cao. Cuối cùng ông trực tiếp cũng bay đến trước Thương Lộc và Diêm Dung để phỏng vấn. Diêm Dung liền không bỏ lỡ. Nhiệt tình bày tỏ và khen ngợi đồng đội Sơn Sơn với ông trực tiếp. Bình luận viên muốn chen lời cũng khó khăn. Người đến đông đủ. Cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu. Cửa ải này là hỏi đáp. Thời Duyệt nói. Vòng thi đấu có tổng cộng 12 bối cảnh liên quan đến thi đấu trí tuệ. Xem bối cảnh này, chúng ta gặp phải thi hỏi đáp rồi. Thi hỏi đáp bao gồm thiên văn địa lý, lịch sử nhân loại, ngôn ngữ nghệ thuật, toán học vật lý. Có tổng cộng hơn 5 triệu câu hỏi theo 16 danh mục trong bộ nhớ. 5 triệu, em sẽ không học thuộc 5 triệu câu hỏi và đáp án đấy chứ? Thời Duyệt nói, học thuộc hết thì quá ngốc, nhưng mà, cũng gần vậy. Hai người vừa nói đến đây, màn hình bỗng bừng ánh sáng đỏ. 25 nhóm tuyển thủ đã vào đấu trường. Phía thi đấu thể lực cũng đã đủ 25 nhóm. Tất cả còn lại đều bị loại. Hamster có cánh ăn hết miếng sâu bột cuối cùng. Ở một hơi, cầm micro ục ịch bay lên. Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi đấu trí siêu tuyệt vời ở đấu trường sa mạc. Xin một tràng pháo tay cho những tuyển thủ vừa giỏi vừa may mắn của chúng ta nào. Tiếng reo hò như núi gào biển kêu chấn động đến nỗi khiến màng nhĩ của Hư Ấu Diên đau nhức. Chúng ta sắp bước vào cuộc thi hỏi đáp. Quy tắc vô cùng đơn giản. Hamster nói, các bạn đều nhìn thấy nút dành trả lời câu hỏi ở trước mặt rồi chứ. Có tổng cộng 16 chủ đề câu hỏi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Trong 25 nhóm tuyển thủ, ai bấm nút trước sẽ được trả lời. Cuộc thi được chia làm 3 phần. Phần đầu tiên nếu trả lời đúng sẽ cộng thêm 10 điểm. Trả lời sai sẽ trừ 20 điểm. Phần 2 trả lời đúng cộng 20 điểm. Trả lời sai trừ 40 điểm. Phần 3 trả lời đúng cộng 30 điểm và trừ 60 điểm. Có phải càng gần đến cuối càng thú vị không? Nhóm đạt được 1.000 điểm đầu tiên sẽ chiến thắng. Thấp hơn, 100 điểm sẽ lập tức bị loại. Khi bị loại sẽ phải chịu khán giả toàn trường la ó. 10 nhóm đứng đầu sẽ được vào thẳng bối cảnh cuối cùng. Vị trí 10 đến 15 sẽ cạnh tranh với vị trí 10 đến 15 phía thi đấu thể lực. Giành 5 suất cuối cùng. Được rồi, không cần nhiều lời nữa. Đến lúc so tài tốc độ tay và trí óc rồi. Trên màn hình lớn bắt đầu đếm ngược. Thời Duyệt ghé vào tai Hứa Ấu Diên nói. Chị dành trả lời 20 câu đầu tiên. Không cần nhanh, chỉ cần chắc. Ừ, vậy còn em? Em quan sát trước. Biết Thời Duyệt chắc chắn có cách của em. Nhưng Hứa Ấu Diên vẫn có nỗi lo của mình. Không giấu gì em. Chị học lệch nghiêm trọng. Hơn 90. Kho kiến thức của chị đều liên quan đến khoa học công nghệ. Nếu gặp phải câu hỏi về văn sử thì thảm rồi. Không sao, Thời Duyệt nói. Chị chỉ cần vượt qua 20 câu. Đảm bảo chúng ta sẽ không bị loại trong 20 câu là được. Được, Hứa Ấu Diên nói. Chị sẽ cố hết sức. Trận đấu chính thức bắt đầu. Tất cả người chơi lên tinh thần 12 lần. Trên màn hình lớn hiển thị. Câu hỏi 1. Lịch sử nhân loại. Hai mắt Hứa Ấu Diên tối sầm. Sợ gì gặp nấy. Ngã ra Nam Độ đầu. Quán tập giã nhân chu. Câu thơ này đến từ. Câu hỏi còn chưa hiện hết. Chợt có người bấm nút giành quyền trả lời. Sau bản 2, đồng đội của A Tuyết Voi Quê bấm nút giành trả lời. Trên màn hình lớn tiếp tục hiển thị. Ngã ra Nam Độ đầu. Quán tập giã nhân chu. Câu thơ này đến từ. A, B, C, D, đề mục không được hiển thị hết. Ngay cả đáp án cũng để trống. Nhưng Voi Quê đã bấm nút nhất định phải trả lời câu hỏi này. Tất cả mọi người đều nhìn Voi Quê. Voi Quê thoáng do dự. Nói, đây là bài thơ, Tống Chương Tường Chi Phòng Lăng, của đại thi nhân đời Đường Mạnh Hạo Nhiên. Có người xì xào bàn tán. Phản ứng nhanh quá. Hơn nữa mới câu hỏi đầu tiên đã bạo như vậy. Chẳng trách có thể trở thành đồng đội của A Tuyết. Hứa Ấu Diên lại phát hiện Thời Duyệt thầm nở nụ cười. Hamster cười hi hi. Trên màn hình lớn xuất hiện một dấu gạch chéo đỏ chót. 90 điểm trên màn hình trước bàn số 2 trở thành 70 điểm. Tất cả mọi người kinh ngạc. Sau khi trừ điểm, toàn bộ đề mục hiện lên. Ngã ra Nam Độ đầu. Quán tập giã nhân chu. Câu thơ này đến từ bài thơ. Tống Chương Tường Chi Phòng Lăng. Của Mạnh Hạo Nhiên. Xin hỏi Mạnh Hạo Nhiên sinh vào năm có niên hiệu là. A. Cảnh Long năm thứ 2. B. Vĩnh Xương năm thứ nhất. C. Cảnh Vân năm thứ 2. D. Tiên Thiên năm thứ nhất. Đáp án chính xác. B. Vĩnh Xương năm thứ nhất. Sau khi đề bài và câu hỏi được hiển thị toàn bộ. Mọi người lại kinh ngạc. Các người chơi đều nhắc nhở đồng đội. Phải đợi câu hỏi hiển thị toàn bộ mới được giành quyền trả lời. Không sao. A Tuyết nói với Voi Quê. Muốn giành thì giành. Chúng ta nhiều điểm. Không sợ. Voi Quê đáp lại. Trong lòng cũng thoáng lo sợ. Bắt đầu yêu cầu chắc chắn cho câu hỏi tiếp theo. Cô phản ứng thật sự tốt. Kiến thức cũng vô cùng toàn diện. Thậm chí có thể giải toán cao cấp tại chỗ rất nhanh. Nhưng chỉ cần là các vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ. Voi Quê đều sẽ thua Hứa Ấu Diên một bậc. Hứa Ấu Diên yếu phần văn sử. 20 câu hỏi ở phần thi đầu tiên cô chỉ lấy được 40 điểm. Tổng điểm là 50. Xếp thứ 7. Song chỉ cần giành được quyền trả lời. Cô đều trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Từ đầu đến cuối A Tuyết đều không trả lời câu hỏi nào. Tất cả đều dựa vào Voi Quê. Trả lời đúng tổng cộng 5 câu. Sai 1 câu. Tổng điểm 120. Xếp thứ 2. E Quân và Siêu Gấu Trúc của câu lạc bộ cá voi xanh bất ngờ nổi lên. Trả lời đúng 9 câu. Vọt lên vị trí dẫn đầu. Diêm Dung và Thương Lộc có 100 điểm cơ bản. Dành trả lời 1 câu. Tổng điểm 110. Xếp thứ 3. Bắt đầu từ phần thứ hai, điểm số sẽ tăng nhanh hơn. Khoảng cách giữa các nhóm sẽ bị kéo xa hơn. Hamster nói, chắc các bạn cũng đã phát hiện, từ bối cảnh này đã bắt đầu xuất hiện điểm cơ bản. Điểm cơ bản càng cao càng có lợi thế. Không sai, chỉ cần rời khỏi bối cảnh này trước, bạn có thể vượt lên ở bối cảnh tiếp theo. Có càng nhiều điểm cơ bản hơn. Vậy nhé, phần 2 cuộc thi hỏi đáp sắp bắt đầu. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, màn hình lớn bắt đầu nhấp nháy một lần nữa. Thời Duyệt vẫn luôn im lặng bỗng khẽ thở chậm ra một hơi. Cô lại gần ôm chặt vai Hứa Ấu Diên nói. Vất vả rồi, tiếp theo giao cho em đi. Hứa Ấu Diên đứng sang một bên nhường chỗ. Thời Duyệt đứng sau nút bấm dành trả lời. Tràn đầy tự tin, nhìn chằm chằm màn hình lớn. Em phát hiện ra điều gì? Hứa Ấu Diên âm thầm mong đợi màn trình diễn ngoạn mục bất ngờ của Thời Duyệt luôn không hành động theo lẽ thường. Phần thi thứ hai, câu hỏi số 1, nhà vật lý học người Đức Các Gau là người đã đoạt giải Nobel vật lý năm 2033. Xin hỏi, ông, đề mới hiển thị được một nửa. Tất cả mọi người nín thở chuẩn bị đọc nửa sau. Bỗng nhiên, bùm, một tiếng. Có người dành trả lời. Vãi, ai dành trả lời sớm vậy? Đề mới hiện một nửa vẫn chưa biết hỏi gì. Muốn chết à, Hứa Ấu Diên giật mình. Phát hiện là màn hình trước bàn của mình đang phát sáng. Tay Thời Duyệt đặt trên nút bấm dành trả lời. Người dành trả lời đúng là em. Cách chương.